Chàng rể trùng sinh, chương 83, động đến vợ tao. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, tao sẽ giết chết mày. Không, đừng tới đây. Cút, cút đi. Nhìn thấy Jun Miyazaki vô tới, Tần Liên Tâm đấm đá một cách điên cuồng. Cố gắng chống cự đến cuối cùng. Cô biết rằng một khi hai chân bị giữ lại, thì điều chờ đợi cô sẽ là thật sự khủng khiếp. Bởi vì có hai samurai đang theo dõi bên cạnh. Một khi có một người tham gia giúp đỡ, cô sẽ hoàn toàn mất khả năng phản kháng. Nhưng cô càng chống cự, tiếng cười của Miyazaki càng trở nên điên cuồng. Và ngay sau đó hắn ta đã bắt được chân của Tần Liên Tâm. Trái tim nhỏ bé của Tần Liên Tâm đột nhiên rơi xuống vực sâu không đáy. Cả người lập tức dường như không thể cứu vãn được. Hai hàng lệ tuôn ra bất lực. Cô bật khóc. Ngay lúc này, bùm, một tiếng động lớn vang lên. Hai cánh cửa đột ngột mở ra. Một giây tiếp theo, hai bóng đen bay ngược, đổ ập xuống bàn ăn, đập bàn ăn ra từng mảnh. Động tác này khiến thân thể Miyazaki run đột ngột rung lên. Hai samurai cũng thả tay của Tần Liên Tâm ra. Tất cả đều hướng mắt nhìn về phía đó. Hơn chục người hung hãn lao vào. Rồi một giọng nói vô cùng tức giận đột nhiên vang lên. Lão Kim, để lại cho tôi con thú khốn nạn đó. Những tên khác giết hết cho tôi. Ngay khi nghe được những lời này, Tần Liên Tâm vốn đã nghĩ đến chuyện tự sát. Đột nhiên cảm thấy sảng khoái. Như bắt được cây to trên trời rơi xuống vực sâu. Cô lập tức kêu lên vui mừng khôn xiết. Ông xã, cuối cùng anh cũng đến rồi. Các huynh đệ, đi với ta, giết hết lũ khốn kiếp cho lão tử. Kim Thiện Hùng hét lên. Lao đến hai samurai trước ghế sofa. A Hồ đem theo vài người anh em. Lao đến phía hai tên samurai. Diệp Thiên đang đứng ở trước cửa. Khốn kiếp, chết hết đi. Toshi Miyazaki lúc này cũng đang tức giận. Làm sao có thể làm hỏng chuyện tốt của hắn ta vào thời khắc mấu chốt. Giết chết tất cả. Do bốn samurai theo lệnh của Toshi Miyazaki rút thanh katana ra, lao về phía Kim Thiện Hùng và A Hổ. Tự nhiên và mềm mại, sức mạnh nội tâm của Kim Thiện Hùng đạt đến đỉnh điểm. Nội lực của A Hổ rất lớn. Trước mặt hai vị cao thủ nội lực này, bốn võ sĩ đạo như gà chó, phút chốc đã bị giết chết. Toshi Miyazaki sốc nặng, không ngừng lùi lại, khuôn mặt hắn ta đầy kinh hoàng. Đóng cửa lại, Diệp Thiên buông xuống một chữ, lập tức chạy tới bên người Tần Liên Tâm. Sau đó chạy đến ôm lấy Tần Liên Tâm đang khóc mưa trên sofa. Chồng à, Tần Liên Tâm vùi đầu vào ngực Diệp Thiên khóc nức nở. Cô giải bày tất cả nỗi đau vừa phải gánh chịu với Diệp Thiên bằng nước mắt và tiếng khóc. Bà xã đừng sợ, không sao đâu, có anh ở đây, không ai có thể động đến em được. Diệp Thiên ôm chặt Tần Liên Tâm quanh người cho cô có cảm giác an toàn. Nhìn thấy bộ dạng kinh ngạc và đau khổ của cô, anh có một suy nghĩ. Muốn dung hợp Tần Liên Tâm vào trong cơ thể. Hắn nghĩ mình đã sống trăm ngàn năm, nhưng cũng chưa từng quan tâm nữ nhân như bây giờ. Lúc này, hắn chợt nhận ra rằng mình chỉ đang giữ thái độ của thế giới game. Đồng thời quyết định kết hôn với Tần Liên Tâm để tát vào mặt Trương Thủy Đồng, nhưng anh đã thật sự phải lòng người phụ nữ này trông có vẻ lạnh lùng và kiêu ngạo, nhưng thực ra lại hiền lành như một con cừu. Họ nói rằng nhìn thấy tình yêu đích thực đã lâu. Diệp Thiên đã nhìn thấy tình yêu đích thực trước khi bắt đầu. Cùng lúc đó, Tần Liên Tâm cũng phát hiện ra hắn bình thường tỏ ra khờ khảo. Rất không đáng tin cậy, nhưng vào thời khắc quan trọng luôn mạnh mẽ khiến cô cảm thấy an tâm. Không thể không nói, ấn tượng tốt của cô về anh càng ngày càng nhiều. Chỉ vào lúc này, Tần Liên Tâm đột nhiên phát hiện toàn thân đột nhiên nóng lên. Trên người như có lửa đốt. Cảm giác minh leo lên ngàn vạn chiếc đinh. Chẳng mấy chốc đầu óc cô đã bắt đầu có chút mờ mịt. Nhưng trái tim lại vô cùng hoang dại. Cô chỉ muốn được phát tiết. Diệp Thiên, ta rất muốn. Cô mơ hồ cần câu nói. Thở ra như xanh. Đôi môi nhỏ màu tím áp về phía Diệp Thiên. Không ổn. Anh Diệp, cô tân hình như bị bỏ thuốc. Nhìn sắc mặt Tần Liên Tâm hồng hào. Kim Thiện Hùng không thể không hét lên vì hành vi táo bạo và bất thường của cô. Ông ta không cần nhắc nhở Diệp Thiên cũng biết thuốc mà Tần Liên Tâm uống phải. Nhưng thay vì kháng cự, hắn căn chặt môi dưới của Tần Liên Tâm rồi hút máu ra. Chết tiệt, dám đánh thuốc cô Tần. Đồ chết tiệt, Kim Thiện Hùng tức giận. Tiến lên tất Miyazaki khiến hắn ta miệng đầy. Là máu, mẹ kiếp, Kim Thiện Hùng. Tôi là con trai của chủ tịch phòng thương mại Giang Châu Nhật Bản. Nếu ông dám đánh tôi, cha tôi mà biết được chắc chắn sẽ không tha cho ông. Miyazaki gầm lên, ôi, tôi còn tưởng ai can đảm như vậy. Ngay cả cô Tấn cũng dâm động vào. Hóa ra là con trai của chủ tịch chi nhánh Giang Châu tập đoàn công nghiệp nặng Thiên Lĩnh Nhật Bản Miyazaki he. Kim Thiện Hùng chỉ biết thân phận của Miyazaki Toshi. Miyazaki ka. Chủ tịch phòng thương mại Nhật Bản Giang Châu, mặc dù không có nhiều người biết đến ông ta, nhưng là một nhân vật thuộc tầng lớp thượng lưu của Giang Châu. Chỉ cần tên của Miyazaki được báo cáo, về cơ bản không có gì là ông ta không biết, bởi vì tập đoàn công nghiệp nặng Thiên Lĩnh Nhật Bản là một trong 10 công ty hàng đầu của Nhật Bản với lịch sử hơn một thế kỷ. Và gia đình Miyazaki kiểm soát 70% cổ phần của tập đoàn công nghiệp nặng Thiên Lĩnh Nhật Bản là một trong 10 ông trùm giàu có hàng đầu ở Nhật Bản với khối tài sản 1.000 tỷ. Hầu như không có nước, và nó lớn hơn nhiều so với tài sản của nhiều công ty Trung Quốc. Điều này là do một công ty đã thành lập như vậy không cần thiết phải thao túng một số phép đếm từ ảo để tăng tính phổ biến. Danh tiếng của chính Tiên Linh Heavy Industry đã nổi tiếng ở Trung Quốc trong những năm 1980 và 1990. Ngươi sợ sao? Sợ thì mau thả ta ra. Nếu không cha ta biết được hậu quả của ngươi sẽ rất nghiêm trọng. Miyazaki uy hiếp, Kim Thiên Hùng nheo mắt, nắm chặt tay, nhưng cuối cùng nó đã được nới lỏng. Phải, ông ta thực sự sợ hãi. Ông ta không có gan để chống lại nhà Miyazaki. Phải biết rằng ông ta đã gây thù chuốc oán với Hồng Môn. Nếu ông ta lại trở thành kẻ thù với nhà Miyazaki, thì ông ta không có cửa kinh doanh ở nước ngoài. Bởi vì gia đình Miyazaki không chỉ giàu có. Người đứng đầu gia tộc Miyazaki cũng là một trong những tộc trưởng của hội Yamaguchi ở Nhật Bản. Bởi vì sức mạnh của cộng đồng Yamaguchi không kém hơn Hồng Môn bao nhiêu. Thế lực đều là các nước Đông Nam Á. Một ông chủ lớn như Kim Thiện Hùng cũng chỉ tính là nhỏ. So sánh với các thế lực quốc tế nổi tiếng như Hồng Môn, công hội Yamaguchi thì hoàn toàn khác xa trên máy và dưới bùn. Cũng không có gì so sánh được. Ông ta không thể hủy hoại tất cả công việc kinh doanh ở nước ngoài của mình chỉ bằng một câu nói. Sau khi ông ta được Diệp Thiên cứu vào đêm qua, một nửa công việc kinh doanh của ông ta ở Đông Nam Á đã bị Hồng Môn chiếm đóng chỉ qua một đêm. Ông ta cũng mất đi rất nhiều anh em. Tức là bây giờ có Diệp Thiên đứng sau chống lưng để ông ta đánh tên Miyazaki. Nhưng với thân phận của hắn ta, ông ta lại có cảm giác sợ hãi. Chết tiệt, Kim Thiện Hùng, ông mau thả tôi ra. Nếu không, ông chết chắc rồi. Thấy Kim Thiện Hùng không dám làm gì mình, Miyazaki càng hét lên một cách tự phụ. Chỉ là Diệp Thiên không nói gì, Kim Thiện Hùng coi lời nói của Miyazaki run như gió thoảng. Mấu chốt ở đây chính là thái độ của Diệp Thiên. Ngôn tình hoàn. Nếu như Diệp Thiên biết thân phận của nhà Miyazaki mà không sợ thì Kim Thiện Hùng sẽ có lòng tin. Nếu ngay cả Diệp Thiên sợ thì cũng phải tìm một nơi yên tĩnh. Sau đó tìm một nơi yên tĩnh suy nghĩ xem cần đến nhà Miyazaki thỉnh tội như thế nào. Chết tiệt, nhanh lên, Hitoshi Miyazaki chỉ mặc một chiếc quần đùi. Cảm thấy xấu hổ sau khi bị chới một thời gian dài. Đồng thời hơi bối rối nên trở nên cáu kỉnh. Lúc này, Diệp Thiên và Tần Liên Tâm lưu luyến rời nhau. Sắc đỏ rực lửa trên mặt Tần Liên Tâm đã biến mất. Đôi môi nhỏ màu tím của cô cũng trở lại bình thường. Bà xã, ngồi một lát đi, anh sẽ trút giận cho em. Diệp Thiên ôm khuôn mặt nhỏ nhắn của Tần Liên Tâm. Cười nhẹ nói, giọng nói này rất kỳ diệu. Trái tim nhỏ bé của Tần Liên Tâm đang đập thình thịch. Cô không muốn rời khỏi vòng tay ấm áp của anh. Nhưng nghĩ đến gương mặt xấu xí của Miyazaki Toshi trước khi Diệp Thiên đến. Cô gật đầu như gà gáy. Ngoan, Diệp Thiên nhàn nhạt căn đôi môi nhỏ của Tần Liên Tâm. Sau đó chậm rãi đứng lên. Thời điểm Diệp Thiên đứng dậy. Đột nhiên, vẻ mặt vô cùng lạnh lùng. So với dáng vẻ dịu dàng ban đầu hoàn toàn khác xa hai người. Mỗi khi tiến một bước về phía Miyazaki-san, lửa giận thiêu đốt cả bầu trời, đốt cháy không khí, đột nhiên hơi thở của những người có mặt trở nên gấp gáp và khó khăn. Anh, đừng tới, từ đôi mắt sâu thẳm của Diệp Thiên, Miyazaki nhìn thấy ngọn lửa đang đập, và anh cảm thấy một luồng hơi mát từ lòng bàn chân. Trong chốc lát mồ hôi rơi xuống như mưa. Mỗi bước chân Diệp Thiên tiến lại gần. Hắn ta đều cảm giác được thần chết càng ngày càng gần. Cậu Diệp, lúc này, Kim Thiện Hùng đi về phía Diệp Thiên. Vẻ mặt nghiêm nghị xem xét thân phận của Miyazaki cũng như mối quan hệ giữa gia đình Miyazaki và cộng đồng Yamaguchi. Vì, họ hoàn toàn được ủng hộ chỉ trong tích tắc. Toshi Miyazaki nghe thấy sự lo lắng và rụt rè của Kim Thiện Hùng. Hắn ta ném nỗi sợ hãi ban đầu của mình lên trời. Cười tự phụ, chỉ cần anh thả tôi ra, tôi có thể coi như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng nếu anh còn dám di chuyển nữa, tôi, gia đình Miyazaki của tôi và cộng đồng Yamaguchi sẽ không để anh đi một cách dễ dàng. Hừm. Diệp Thiên hừ một tiếng. Bất kể lai lịch của mày như thế nào, nếu dám động đến vợ tao thì đều phải chết. Lời nói vừa dứt, hắn nằm lấy cổ Miyazaki và đẩy hắn ta vào bàn cà phê. Đưa cho ta chai rượu thuốc. Diệp Thiên vươn tay còn lại. Ngay sau đó Kim Thiện Hùng đưa nửa chai rượu đỏ còn lại cho Diệp Thiên. Diệp Thiên không sợ. Hãn không sợ. Vì người thích quản được như vậy, ta cho người uống đủ. Diệp Thiên cầm lấy rượu đỏ, bóp miệng Miyazaki, nhét binh vào cổ họng, trực tiếp rót ra, gulu, guru, guru, cả chiếc hộp tràn ngập tiếng uống rượu. Toshi Miyazaki dù muốn cũng không thể nói ra được, hắn ta đau đớn tột cùng. Trong tai, mũi và mắt hắn ta tràn đầy rượu đỏ, cảm thấy mình sập nghẹt thở. Ngay sau khi rót đầy một chai rượu, Diệp Thiên lấy chai ra, đập lên trán Miyazaki, choang, bình rượu vỡ toang, ngay lập tức trần Toshi Miyazaki đẫm máu. Khốn kiếp, chó chết, ngươi dám làm điều này với ta, cha ta sẽ không bao giờ để ngươi đi. Sau một tràng ho, Miyazaki gầm gừ. Ngươi còn cần nghĩ xem ngươi sẽ như thế nào gánh chịu cơn tức giận của ta. Diệp Thiên không sợ hãi. Chỉ muốn giết Miyazaki để giải tỏa cơn tức giận. Mày dám đánh vợ tao thì trời không cứu được mày. Vì vậy, Diệp Thiên cúi người nắm lấy tóc của Miyazaki-san. Kéo hắn ta lên, định đập vào bàn cà phê bằng đá cẩm thạch. Diệp Thiên, đừng, lúc này... Tần Liên Tâm đột nhiên nằm lấy Diệp Thiên. Hoảng sợ nói. Nhà Miyazaki thực lực quá lớn. Chúng ta thật sự không kham nổi. Em đã không sao rồi. Đừng quan tâm đến hắn. Chúng ta cùng nhau về nhà được không? Nhìn thấy dáng vẻ khẩn cầu của Tần Liên Tâm. Diệp Thiên không muốn làm cô sợ. Vì vậy anh xoa mặt cô. Dịu dàng cười với cô. Được, nhưng... Tử hình thì được miễn, nhưng tôi sống thì không thể thoát. muốn ức hiếp vợ của ta, ta sẽ làm cho người sống còn không bằng nam nhân. Lời nói vừa dứt, hắn quật Miyazaki xuống đất, giảm lên người hắn ta. Bang bang, hai tiếng trứng vỡ vang lên. Giây tiếp theo, tiếng hét thấu tim của Miyazaki Toshi vang lên khắp khách sạn. Cách chương.